Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, trở về cốc. Tống Nguyên phiêu phiêu mà đi, Lãnh Phi lại không có tâm lại luyện Trảm Linh Thần Đao. Suy nghĩ cái này Chu Phương Huyền, không nghĩ đến Chu Phương Huyền lại có như vậy tư chất. Mình nhãn quang khá hơn nữa cũng không khả năng nháy mắt nhìn thấu hắn tư chất. Bất quá hắn tư chất tuy tốt, tâm tính là quá yếu hơn, khả năng từ chăn nhỏ Chu Tĩnh Di chiếu cố quá chu đáo. Cho nên không có chút nào cô nhi trưởng thành sớm, ngược lại vẫn giống như không có dài đại hài tử, động lòng người đều là không ngừng trưởng thành. Hắn hiện ở tâm tính yếu hơn, lại sẽ không một mực yếu hơn, thêm thiên phú tốt, nói không chừng nhanh chóng trưởng thành. Có thể uy hiếp được mình, mặc cho một tái muốn trả thù người mình trưởng thành. Đây cũng không phải là hắn làm việc chi phong, cần được đánh đòn phủ đầu. Hắn nghĩ tới đây, ra trong sân, tiếp tục đi tới Phong Duệ Viên, đi tới Tống Linh trong sân, nhìn thấy Tống Linh cùng Chu Tĩnh Di chính đang giao thủ. Các nàng đều thân mang trang phục, đường cong lả lướt dịu dàng, để cho người thấy kinh tâm động phách. Hai nữ nhìn thấy hắn đi vào, bận rộn người nhẹ nhàng co rụt lại vào trong nhà, rất nhanh đổi toàn thân rộng thùng thình quần áo ra. Lãnh Phi cười híp mắt nói, viên chủ, có chuyện gì? Tống Linh lười biếng nói, hiện tại không có chuyện gì, ngươi muốn đi ra ngoài? Lãnh Phi gật đầu một cái cười nói, ta nhớ mời Tĩnh Di cô nương cùng nhau trở về hồ ra xem. Ta, Chu Tĩnh Di ngẩn ra, mắt phượng chớp động, nàng tâm tư tật chuyển. Hai người lúc trước đã đàm phán không thành rồi. Hắn lẽ nào thay đổi chủ ý, thật muốn giúp mình luyện thành Trảm Linh Thần Đao. Luyện thành Trảm Linh Thần Đao sau đó, nàng tu vi yếu hơn nữa, cũng đủ tự vệ. Thậm chí có thể áp chế tất cả tu vi mạnh hơn cao thủ. Đây là một môn thần diệu chi cực kỳ công. Nàng không thể bỏ qua. Nhưng cái này Hồ Thiếu Hoa tâm tư thâm trầm, quỷ trá nhiều thay đổi, vẫn không thể không đề phòng. Vạn nhất hắn có hại mình tâm tư, đơn độc cùng hắn ra ngoài, sợ là rất khó chạy thoát. Lãnh Phi nói, đã có một trận không có trở về hồ ra. Muốn trở về xem, lẽ nào Tĩnh Di cô nương không muốn biết một chút hồ gia? Hồ gia không có gì có thể lý giải đi. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, nàng mang lòng cảnh giác, không muốn cùng nhau. Lãnh Phi cười nói, hồ gia hiện tại cũng không phải bình thường gia tộc. Cường thịnh mặc dù không bằng Tống gia Chu gia, vẫn là Bá Dương Động đệ nhất gia tộc. Bá Dương Động. Chu Tĩnh Di khẽ cười một tiếng. Lãnh Phi nói, Tĩnh Di cô nương là xem thường Bá Dương Động đi. Bá Dương Động là xếp hạng đếm ngược mấy tên. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, tuy nói động chủ tu vi là hóa cảnh, có thể những đệ tử khác liền, Bá Dương Động không có cao thủ, vậy có thể chưa chắc. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, hiện tại Bá Dương Động cũng không phải từ trước rồi. Tống Linh cau mày nói, Hồ Thiếu Hoa, người đảo cái quỷ gì? Để cho Tĩnh Di đi qua làm cái gì? Lãnh Phi nói, viên chủ, ta xem Tĩnh Di cô nương đối với ta hết thảy rất tốt kỳ. Nghe không ít tin tức ta đi. Tống Linh hừ một tiếng, như thế không sai. Chu Tĩnh Di hiển nhiên đối với Hồ Thiếu Hoa cực hiếu kỳ. Quanh co hỏi thăm hắn tin tức. Nàng không lấy làm lạ, Chu Tĩnh Di là bị Hồ Thiếu Hoa chế trụ, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chu Tĩnh Di xưa nay trí kế hơn người, lần này mà lại bị khắc chế, dĩ nhiên là không phục, phải hiểu rõ ràng lại đối phó. Chu Tĩnh Di nói, lẽ nào Hồ công tử còn sợ ta hỏi thăm? Nếu hiếu kỳ, kia sao không đi Hồ ra xem, trong đó mới có thể thực sự hiểu rõ ta. Tại Tống gia là hay sao? Ta đến Tống gia thời gian quá ngắn. Vậy ngược lại cũng được. Bằng không, Tống Linh ngươi theo ta đi một chuyến đi. Ngươi không hiếu kỳ Hồ gia hình dáng gì? Được rồi, ta không đến chỗ náo nhiệt này. Tống Linh nói, trên tay ta còn có một cặp chuyện đâu. Không có công phu kia. Nàng lập tức hé miệng cười nói, ngươi là sợ hắn hại ngươi. Tĩnh Di, lá gan của ngươi khi nào nhỏ như vậy? Chu Tĩnh Di cười nói, ta ngược lại thật ra nhớ lớn mật. Có thể ngươi vị này Phong Duệ Viên đệ tử làm việc không có kiêng kỵ gì cả. Tử Dương Động đệ tử đích truyền cũng dám phế. Huống chi là ta, Tống Linh nhìn về phía Hồ Thiếu Hoa. Thật muốn phế Tĩnh Di hoặc là giết nàng. Lãnh Phi lắc đầu, Tĩnh Di cô nương xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Ta thân là một cái nam nhân làm sao có thể có như thế tâm tư. Viên chủ yên tâm. Ta tuyệt sẽ không động nàng một ngón tay, chỉ là mang theo cùng nơi đi xem một chút Hồ gia đệ tử. Lập tức liền trở về. Vậy thì tốt rồi, Tống Linh hài lòng gật gật đầu nói. Chúng ta hiện Chu gia ân oán đã kết thúc, không cần dây dưa tiếp nữa. Hai nhà ngưng chiến, phải. Lãnh Phi trịnh trọng gật đầu. Viên chủ yên tâm liền được, ta không sẽ chủ động khiêu khích. Tĩnh Di. Hiện tại yên tâm đi. Tống Linh cười nói. Chu Tĩnh Di bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại không đi cũng không được rồi. Tống Linh. Chuyện này cũng quá kỳ quái. Hồ Thiếu Hoa một mời. Mình liền phải đi. Không đến liền là sợ hắn hại mình. Tuy nói xác thực có đây lo lắng. Nhưng này cũng quá bá đạo đi. Tống Linh ngẩn ra. Bật cười nói. Điều này cũng đúng. Nàng liếc Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, nếu không, viên chủ cùng đi xem nhìn Hồ gia. Có các ngươi đang, Hồ gia đệ tử mới có thể càng thêm can đảm tức giận. Đề thăng sĩ khí, ngoặc kép, quên đi, vẫn là Tĩnh Di đi thôi. Tống Linh cười nói, đi nhanh về nhanh, đừng chậm chậm từ từ. Được, vậy chúng ta đi. Lãnh Phi nói, Chu Tĩnh Di bất đắc dĩ nói, đi thôi. Nàng tay áo chui ra một sợi tơ mang. Lãnh Phi nhận lấy. Hai người chợt lóe biến mất tại Tống Linh bên cạnh. Tống Linh lắc đầu bật cười. Nàng biết rõ Lãnh Phi nhất định có tác dụng ý. Nếu không tuyệt sẽ không mời Chu Tĩnh Di. Lúc trước vẫn là một bước như tị xà hạt bộ dáng. Hiện tại ngược lại chủ động mời. Nhất định có gì đó quái lạ. Lãnh Phi một vọt đến Hồ gia bên ngoài sơn cốc. Đứng tại thấp nhất, cúi liếc mắt nhìn phía dưới sơn cốc mọi người. Thở dài một hơi, Hồ gia sơn cốc vẫn náo nhiệt phi thường. Không có bởi vì hắn rời khỏi mà không rơi xuống. Thoạt nhìn vẫn sinh cơ bừng bừng. Chu Tĩnh Di đứng ở bên cạnh hắn. Đánh giá Hồ gia sơn cốc. Lãnh Phi thở dài nói. Xem ngày sau con cũng không tệ lắm. Chu Tĩnh Di nhẹ gật đầu. Trên mặt đều treo nụ cười, tinh khí thần đều sung mãn, thời gian xác thực trải qua rất hài lòng. Lãnh Phi nói, chúng ta vào đi thôi. Chu Tĩnh Di cười nói, ngươi mời ta qua đây, cuối cùng ăn cái gì tâm? Sung mãn một sung mãn bề ngoài đi. Lãnh Phi nói, Chu Tĩnh Di liếc hắn một cái nói, là muốn để bọn hắn nhìn thấy, ngươi tìm ra nữ nhân. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiện tại muốn tìm nữ nhân. Quá khó khăn. Toàn bộ Hồ gia đệ tử đều thay ta gấp gáp. Mang theo ngươi. Cũng xem như an nhất an bọn họ tâm. Chu Tĩnh Di cười không nói. Nàng căn bản không tin những lời này. Cảnh giác dị thường. Lãnh Phi một vọt đến đại điện ra trên bậc thang. Chu Tĩnh Di đi theo xuất hiện. Vẫn đứng ở bên cạnh hắn. Ô. Hai cái Hồ gia đệ tử đang đứng tại đại điện ra trông coi. Nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện. Kinh ngạc kêu. Gia chủ. Lãnh Phi khoát khoát tay. Thật là gia chủ. Lượng người vui mừng quá đổi. Lãnh Phi nói. Đừng lộ ra. Hai người bận rộn im lặng. Cặp mắt hưng phấn nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Là ai? Đại điện truyền đến Hồ Thiếu Minh âm thanh. Đi vào. Lãnh Phi nói. Là ta, Hồ Thiếu Minh lập tức xuất hiện, kinh ngạc thấy hắn, đại ca, Lãnh Phi gật đầu một cái, nhìn đến ngươi người gia chủ này làm thật an ổn, không ai tìm phiền toái đi. Hồ Thiếu Minh khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười. Có đại ca ngươi uy danh, cái nào dám làm loạn. Đây là đại tàu. Chu Tĩnh Di vừa phải nói, lạnh không đánh gảy nàng, nhẹ gật đầu. Còn không phải Chu Tĩnh Di Chu cô nương, Tử Dương Động Chu gia đệ tử. Hồ Thiếu Minh nhất thời lộ ra nụ cười, ôm quyền xá, gặp qua Chu cô nương, mau mau cho mời. Ba người còn chưa tiến vào, trong sơn cốc đã có một đám người chạy tới. PS, đổi mới xong, lão thiết, vẫn còn ở tìm, đại thần internet viết văn, miễn phí đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.